Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 641 tấn chức thiên tiên, gần 2 tháng, Tô Nhàm cùng Chu Hạo Tài đạt được tài phú kết xù đồng thời, cũng là đối với mình thân tu vi một cái vững chắc cùng lịch lãm rèn luyện, đang cùng bất tử sinh vật liên tục không ngừng trong chiến đấu, hai người tu vi đều triệt để vững chắc tại nhân tiên hậu kỳ, đang tại từng bước một hướng về thiên tiên trùng kích. Hai người đều đã từng lĩnh ngộ qua không gian pháp tắc, tấn chức thiên tiên, so về tiên giới bản thổ nhân tiên phải có ưu thế nhiều. Chỉ cần tích xúc đạt tới trình độ nhất định, trực tiếp là được tấn chức. Chúng ta tiếp tục chiến đấu, tranh thủ tại Thánh Nhật xuất hiện trước khi tấn chức thiên tiên cấp bậc. Tô Nham nói ra, chỉ có đạt tới thiên tiên, đó mới có thể xưng là cao thủ, dùng hắn tu vi, tấn chức thiên tiên về sau, đủ để đối phó tiên vương phía dưới bất luận cái gì thiên tiên cấp bậc tồn tại. Đã đến lúc kia, vô luận là tại lưu vong giới hay vẫn là trở về tiên giới, đều nhiều hơn một tầng bảo đảm. Gió lạnh gào thét, toàn bộ lưu vong giới đều triệt để đại loạn rồi, Tô Nham cùng Chu Hạo tự như hai cái kẻ gây tai họa, muốn đem tại đây quấy long trời lỡ đất. Không biết đúng vậy hai người vận khí hay vẫn là nắm mốc khí, vừa vặn vượt qua 10 năm một lần Thánh Nhật hàng lâm, tại kế tiếp thời gian, bất tử sinh vật càng là giống như châu chấu tại toàn bộ lưu vong giới bay múa, khắp nơi sưu tầm ngoại trừ bất tử sinh vật bên ngoài giống mẹ, bất tử sinh vật thật sự nhiều lắm, nếu như chúng ta không phải có được đại bi chú, chỉ sợ sớm đã bị hấp thành thây khô rồi, hôm nay lưu vong giới, liền tránh né địa phương đều không có. Chu Hạo thổn thức đạo, lại hai tháng đi qua, theo khoảng cách Thánh Nhật hàng lâm càng ngày càng gần, lưu vong giới bất kỳ một cái nào địa phương cơ hồ đều có đại lượng bất tử sinh vật qua lại, hai người hai tháng này cơ hồ đều là trong chiến đấu vượt qua, dẫn theo bị độ hóa bất tử sinh vật đại quân, liên tục không ngừng giết chóc, bởi vì có được tài phú kết xù, hai người cũng là lộ ra vui cười này không kia, tiểu nham tử. Chúng ta luôn ở bên ngoài lắc lư, mặc dù Thánh Nhật xuất hiện, chúng ta cũng không thấy được a. Chu Hạo nói ra, khoảng cách Thánh Nhật hàng lâm còn có gần 2 tháng, lưu vong giới ở chỗ sâu trong khẳng định có cực kỳ lợi hại bất tử sinh vật, chúng ta bây giờ còn không dễ tiếp xúc, chờ một tháng cuối cùng thời điểm chúng ta lại tiến vào. Tô Nham nói ra, hôm nay bị bọn hắn độ hóa trận doanh đã đạt đến 8.000 số lượng, cũng đã đạt đến lưỡng cực hạn của con người. Nếu như chỉ cần nói số lượng, dùng hai người năng lực, tuyệt đối không ngớt số này lượng, chỉ là bị Tô Nham độ hóa, đã có 10 chỉ thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật, thiên tiên sơ kỳ cơ hồ có trên 100 chỉ, bất tử sinh vật tu vi càng cường, độ hóa chi quan đủ khả năng khống chế số lượng, cũng sẽ biết tương đối giảm bớt. Không ngừng chiến đấu, cũng không khiến cho hai người cỡ nào mệt mỏi, chỉ chớp mắt công phu, một tháng liền đi qua, Tô Nham cùng Chu Hạo thu hoạch, có thể nói cực lớn. Trên người bất tử sinh mệnh tinh chuyển hóa thành sơ cấp tiên nguyên thạch, khoảng chừng 2 tỷ số lượng. Cái này một đám tài phú, có thể nói là vô cùng kinh người rồi, hơn nữa, hai người như trước tại trắng trợn cướp đoạt, dù sao có chiến tranh lợi khí, không cần mua sao mà không dùng. Mà Tô Nham cùng Chu Hạo tu vi trải qua 5 tháng tôi luyện, cũng đã đạt đến nhân tiên hậu kỳ đỉnh phong, ở chỗ này lịch lãm rèn luyện 5 tháng, cơ hồ tương đương với ngoại giới mình tu hành 1 năm. Quá trình chiến đấu ở bên trong, ngoại trừ khống chế bất tử sinh vật công kích bên ngoài, hai người cũng đều là tự mình dấn thân vào chiến đấu, lựa chọn mạnh mẽ đối thủ, xác thực thực kiếm đại chiến một phen, tiên chi lực tiêu hao quá nhiều thời điểm, liền hấp thu luyện hóa bất tử sinh mệnh tinh tiến hành bổ sung, đây là đối với tinh thần cùng tu vi hai trọng lịch lãm rèn luyện, đã đến hôm nay, hai người đều là chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức thiên tiên tồn tại. Bắt đầu chuyển di chiến. Trường chậm chạp hướng về lưu vong giới trung tâm xuất phát, chúng ta nhất định phải nhìn thấy Thánh Nhật hàng lâm, nói không chừng cái kia là chúng ta hy vọng. Tô Nham con ngươi sinh huy, tốt. Chu Hạo gật đầu, lưu vong giới loại địa phương này, không có người nguyện ý chờ lâu xuống dưới, Thánh Nhật hàng lâm có thể sẽ khiến cho lưu vong giới xuất hiện buông lỏng, bọn hắn mới có thể tìm cơ hội đi ra ngoài. Rất nhiều bất tử sinh vật tại Tô Nham cùng Chu Hạo dưới sự dẫn dắt hướng về lưu vong giới bên trong mà đi, đáng kể. Thời gian dài chiến đấu, khiến cho Tô Nham bọn hắn cái này trận doanh đã bị rất nhiều bất tử sinh vật chú ý, cho nên, bọn hắn hướng về lưu vong giới bên trong mà đi trong quá trình, cũng là khó tránh khỏi gặp được ngăn trở cùng càng cường đại hơn chiến đấu. Ước chừng dùng 10 ngày đích thời gian, Tô Nham xem chừng đã xâm nhập lưu vong giới bên trong mấy vạn dặm xa, phía trước khí thế trùng thiên, lại là một cổ khổng lồ bất tử sinh vật đánh tới, đi đầu một chỉ, chừng trăm trượng lớn nhỏ. Giống như màu đen bình chướng, thiên tiên hậu kỳ bất tử sinh vật. Chu Hạo sững sờ, ta để đối phó hắn, tranh thủ nghĩ biện pháp đưa hắn luyện hóa, tạm thời vì chúng ta sử dụng. Tô Nham trong mắt bắn ra ra hàn mang, đến trình độ này, lùi bước là không thể nào, không thấy được thánh nhật, cũng đừng nghĩ đi ra lưu vong giới, ngươi bây giờ tuy nhiên lợi hại, nhưng là chính diện giao chiến, cũng tuyệt đối không phải thiên tiên hậu kỳ đối thủ. Chu Hạo lắc đầu, hừ. Ta tại nhân tiên hậu kỳ căn cơ đã rất vững chắc, hoàn toàn có thể đủ trực tiếp trùng kích thiên tiên rồi, đừng quên, trong tay của ta còn có một khỏa huyết trường không nguyên thần, dùng ta bây giờ cách thiên tiên về sau một bước ngắn trạng thái, luyện hóa cái này khỏa nguyên thần, trực tiếp liền có thể đủ tấn chức, bởi vì vì chúng ta không cần đi cảm ngộ không gian pháp tắc, chỉ cần tích xúc đầy đủ, trực tiếp tấn chức, khống chế không gian pháp tắc. Tô Nham cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể tấn chức thiên tiên, trước mắt cái này đầu thiên tiên hậu kỳ bất tử sinh vật, liền không đáng để lo, tên kia hung tàn vô cùng, xem sẽ không cho ngươi tấn chức cơ hội a. Chu Hạo cười nhạt nói, đối diện bất tử sinh vật khí thế trùng thiên, mục tiêu đã đem Tô Nham cùng Chu Hạo cho tập trung, vậy thì xem ta luyện hóa nguyên thần tốc độ. Tô Nham nói xong, trực tiếp lấy ra cái kia khỏa nguyên thần, một ngụm nuốt vào trong bụng, nguyên thần bên trong ẩn chứa cùng bạo năng lượng, lập tức nổ ra. Đồng thời, Tô Nham hét lớn một tiếng, 10 cái bị độ hóa thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật hung mãnh lao ra, hướng về kia thiên tiên hậu kỳ bất tử sinh vật vây công mà đi. Cái kia thiên tiên hậu kỳ bất tử sinh vật rõ ràng sững sờ, không hổ là hắn linh trí cực cao, tại cảm thụ đối diện đồng loại sát khí về sau, phát ra một tiếng to rõ tê minh, móng vuốt sắc bén lao ra, trực tiếp đem cách mình người gần nhất thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật cho xuyên thủng. Mục nát chi khí kích động không ngừng. Đây là một hồi tàn khốc đồng loại ở giữa chém giết, bất tử sinh vật là vô cùng hung tàn một chủng tộc, mặc dù đối mặt đồng loại, ra tay như trước vô cùng tàn nhẫn. Mặc dù là 10 cái thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật cùng một chỗ xuất kích, như trước không phải cái kia thiên tiên hậu kỳ đối thủ, rất nhanh liền xuất hiện thương vong, đối với những này bị độ hóa bất tử sinh vật thương vong, Tô Nham tuyệt không để ý, hắn một bên cố gắng khống chế trong cơ thể mình khí tức cùng năng lượng, một bên vẫn không quên thu bị đánh rơi đích bất tử sinh mệnh tinh. Tại Chu Hạo xem ra, Tô Nham hiện tại biến thành một cái điển hình tài nô, một điểm tài phú đều không muốn buông tha, mà đối với Tô Nham mà nói, nhiều hơn nữa tài phú đều là không đủ, hắn về sau tấn chức cần có tiêu hao, sẽ càng lúc càng lớn, khó có thể đánh giá, hiện tại tích xúc tài phú, cũng là vì về sau. Vù vù. Sáng ngời kim quang theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, hóa thành từng sợi vòi rồng. Tô Nham đứng thẳng chiến trong tràng, thân hình tại phiêu miểu thất bộ gia trì xuống, không ngừng du đảng, mà khí tức của hắn cũng là dần dần tăng trưởng, tiên nguyên lực táo bạo, ngươi nha nhanh lên, ngươi những cái kia thiên tiên trung kỳ nô lệ lập tức sẽ bị giết sạch rồi. Chu Hạo kêu to, 10 cái thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật, đang cùng cái kia thiên tiên hậu kỳ vừa mới va chạm không lâu, liền bị chém giết một nửa, đằng sau đại quân lại trùng kích đi qua, thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật đều không hề ít nhất. Tô Nham thật sự nếu không tấn chức, tự nguy hiểm, lại để cho sở hữu tất cả bất tử sinh vật đều chống đi tới. Tô Nham lạnh lùng nói, hắn tấn chức thiên tiên cần phải thời gian, hôm nay đích phương pháp xử lý, cũng chỉ có đem 8.000 bất tử sinh vật toàn bộ để lên đi, đối phương thực lực tuy nhiên không bằng đối phương, nhưng là có thêm số lượng ưu thế, cũng có thể tranh thủ không thiếu thời gian. Chu Hạo hét lớn một tiếng, mệnh lệnh sở hữu tất cả bất tử sinh vật, đều chắn đi ra ngoài. Toàn bộ chiến trường lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Tô Nham ánh mắt lạnh lùng, khoảng cách thiên tiên, chỉ thiếu chút nữa. Thảm thiết đại chiến, trọn vẹn đã tiến hành nửa canh giờ, bị độ hóa bất tử sinh vật, trọn vẹn bị giết chết 5.000 số lượng, còn thừa 3.000, cũng là sinh mệnh lực giảm mạnh. Mà lúc này đây, Tô Nham cũng rốt cục đột phá cửa khẩu, thành công tấn chức thiên tiên. Tí ti không gian chấn động tại Tô Nham quanh thân tràn ngập. Cái này lại để cho Tô Nham đột nhiên nhớ tới lúc trước vừa mới tấn chức nguyên vũ cảnh thời điểm tràn cảnh, bất quá tiên giới không gian pháp tắc, có thể vượt qua xa vũ cực đại lục có thể so sánh. Rống. Tô Nham phát ra nặng nề gầm rú thanh âm, cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thả người nhảy lên, đi thẳng tới cái kia thiên tiên hậu kỳ bất tử sinh vật trước người. Tị. Cái kia bất tử sinh vật mãnh liệt phốc trên xuống, Tô Nham kim sắc nắm đấm oanh ra. Trùng trùng điệp điệp cùng cái kia thiên tiên hậu kỳ bất tử sinh vật đúng rồi một kích, vô song mang lực, đem cái kia bất tử sinh vật cho đẩy lui ba bước. Tấn chức thiên tiên sơ kỳ, Tô Nham chiến lực, so thiên tiên hậu kỳ đều muốn cường hoành, đương nhiên, dù sao cách hai cái cấp bậc, muốn đối với thiên tiên hậu kỳ tiến hành nhất kích tất sát, vẫn còn có chút khó khăn đấy. Uống. Tô Nham hét lớn một tiếng, đại bi chú thi triển ra, vô tận kim sắc sóng gió đem cái kia bất tử sinh vật cho bao khỏa, sự đối phương chiến lực giảm mạnh. Tô Nham thừa dịp hư trên xuống, bạch hổ chi kiếm xoát lao ra, tại chiến lực này tiêu so sánh phía dưới, cái kia bất tử sinh vật ở đâu là đối thủ, một kiếm liền bị chém rụng một trương cánh, cho ta độ hóa rồi. Tô Nham vung tay lên, độ hóa chi quan kích xạ mà ra, tiến vào cái kia bất tử sinh vật trong ốc, lập tức độ hóa. Sau đó, Tô Nham như Phật tổ đến thế gian, xâm nhập bất tử sinh vật trận hình bên trong, độ hóa chi quan hóa thành một đầu kim sắc hàng dài, không ngừng xuyên thẳng qua, độ hóa một đám lại một đám bất tử sinh vật, lúc trước bị chém giết lập tức được bổ sung trở lại. Chính thức tấn chức thiên tiên, thế không thể đỡ, chỉ sợ chỉ có tiên vương ra tay, mới có thể đem Tô Nham hàng phục, hôm nay, khoảng cách thánh nhật hàng lâm, còn có 20 ngày thời gian.